Mở màn Lưu Đày Vương Phi dọn sạch Hoàng Thành. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Oản Nhan gật đầu. Khó trách nhìn nàng có một cỗ hương vị quen thuộc. Thì ra đều là người một nhà a, tiểu nha đầu. Ngươi tên là gì a? Bẩm Tiêu Vương Phi, nô tỳ đổi tên Thập Thất. Năm nay 17 tuổi. Thập Thất cung kính hành lễ với Tô Oản Nhan. Tô Oản Nhan khoát khoát tay, ý bảo nàng đứng dậy. Nếu đều là người một nhà, vậy nàng liền yên tâm. Thập Thất, dù sao còn phải đi non nửa canh giờ. Không bằng ngươi giới thiệu cho ta về hoàng cung này đi. Thập Thất nghe vậy, kinh ngạc ngước mắt lên. Nhìn thấy Tiểu Ngũ khẽ gật đầu. Nàng mới cười nói, vâng, còn phải đi thêm một lúc nữa. Nếu Vương Phi có hứng thú, xin Vương Phi cho phép nô tỳ nói với ngài. Vương Phi ngài xem, bên kia chính là, trong lời giới thiệu cẩn thận của Thập Thất, Tô Oản Nhan càng có sự hiểu rõ tường tận tỉ mỉ hơn về địa hình Hoàng Cung. Trước khi đi, nàng còn cười híp mắt thưởng cho Thập Thất. Tiểu Ngũ ngồi trong xe ngựa, nhìn thấy Vương Phi cao hứng như vậy, nàng nhịn không được tò mò hỏi. Vương Phi nương nương, hôm nay tiến cung ngài không phải chịu oan ức gì sao? Hôm nay ở trong ngự thư phòng, mặc dù nàng không có tư cách theo vào, nhưng khi nhìn Vương Phi đi ra, cẩu hoàng đế ngay cả ban thưởng cũng không có. Nghĩ đến cẩu hoàng đế kia bởi vì kiêng kỵ vương gia nhà bọn họ, ngay cả Vương Phi cũng chịu khổ theo. Lại nhìn những phi tần trong hậu cung, từng người, đều tranh nhau ra oai phủ đầu với Vương Phi bọn họ. Thật sự là quá đáng giận. Chờ trở về, nàng sẽ nói cho Vương gia biết. Vương gia đã nói, Vương Phi mảnh mai nhát gan. Tất cả mọi người trên dưới Tiêu Vương phủ đều phải kính cẩn che chở. Làm gì tới phiên những người đó khi dễ. Tô Oản Nhan nghe vậy, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường với Tiểu Ngũ. Không có trả lời, ngược lại nhỏ giọng hỏi nàng. Ai, Tiểu Ngũ, công phu của ngươi như thế nào? Tiểu Ngũ không dám giấu giếm. Hồi Vương Phi nương nương, võ công của Tiểu Ngũ xuất thân từ ám vệ doanh. Nếu dưới tình huống không trọng thương, lấy một địch 10 không thành vấn đề. Ánh mắt Tô Oản Nhan sáng lên. Vậy, khinh công của ngươi như thế nào? Chính là kỹ năng chạy trốn lúc bị người đuổi giết như thế nào? Tiểu Ngũ, Vương Phi nương nương, quy củ của ám vệ doanh chúng ta. Phàm là ám vệ tại chức, khi chủ tử gặp nguy hiểm, lấy việc bảo vệ an toàn chủ tử làm nhiệm vụ của mình. Người tự ý rời cương vị phải tự sát tạ tội. Khóe miệng Tô Oản Nhan nhịn không được co rút. Nghiêm khắc như vậy, Tiểu Ngũ thấy ánh mắt Vương Phi cổ quái, vội vàng nói. Nhưng mà Vương Phi nương nương, khinh công của Tiểu Ngũ đứng hàng thứ 5 ở trong ám vệ doanh. Vương Phi nương nương, ngài muốn Tiểu Ngũ giúp người đuổi giết người nào sao? Tô Oản Nhan khoát tay. Không phải đuổi giết người, là muốn ngươi giúp ta dẫn người đi. Còn xin Vương Phi nương nương nói rõ, muốn Tiểu Ngũ đi dẫn người phương nào? Tô Oản Nhan vén rèm xe lên, chỉ vào những hộ vệ ở cửa hoàng cung đã đi xa kia. Nói, thấy người đứng ở nơi đó sao? Tiểu Ngũ nhìn theo ngón tay Tô Oản Nhan, gật gật đầu. Hồi Vương Phi nương nương, Tiểu Ngũ nhìn thấy, Tô Oản Nhan hạ giọng, thì thầm vào tay Tiểu Ngũ. Ta có một ý nghĩ, đêm nay ta muốn đi làm chuyện lớn, cần ngươi, vì an toàn của Tô Oản Nhan. Hôm nay phu xe phụ trách đánh xe ngựa là Tiêu Nhất. Thính giác của hắn nhạy cảm, Tiểu Vương Phi cùng Tiểu Ngũ ở trong xe bí mật mưu đồ đại sự. Hắn cũng nghe được rõ ràng, chỉ là càng nghe, sắc mặt của hắn càng khó coi. Vương gia nói Tiểu Vương Phi bọn họ mảnh mai còn nhát gan, cần bọn họ tùy thời bảo vệ tốt nàng. Nhưng lúc này Tiểu Vương Phi nàng nói đêm nay muốn thăm dò hoàng cung, muốn đi tìm những người hôm nay đã làm nàng tức giận để giáo huấn một chút. Bảo Tiểu Ngũ đi dẫn dắt hộ vệ trực ban ở cửa chính cung. Sau đó, một canh giờ rưỡi sau, lại một lần nữa dẫn hộ vệ canh giữ ở cửa cung ra. Cách chương.